Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 472, phòng bệnh gác đêm. Áy náy, lo lắng, vừa mới chử Liên Y đột nhiên đau nhức bộ dáng phảng phất còn ở trước mắt. Hiện tại Giang Triệt lại tại hành lang một đầu khác phòng bệnh ngoại chạm lấy. Lâm Du Tĩnh đã sắp phải gấp khóc, thế nhưng để cho nàng lúc này ra ngoài, nàng không dám. Đầu tiên, nàng cả ngày cùng chử Liên Y ước ăn cơm, mang cho nàng rượu chè ăn uống quá độ, chuyện này bản thân nghe liền hết sức quỷ dị, nói đến càng khó giải thích rõ ràng. Phải biết nàng lúc trước có thể là bởi vì chử tồn tại kém chút cùng Giang Triệt chia tay. Tiếp theo, ta hiện tại giống như người xấu nhân vật a. Nàng cứ như vậy tại hành lang một đầu trốn tránh, không dám ra đến, cũng không thể yên tâm rời đi. Chử Liên Y là túi mật viêm, lúc ăn cơm đột nhiên phát bệnh, đau đớn khó nhịn, trừ cái đó ra còn kèm thêm buồn nôn, nôn mửa, phát nhiệt chờ triệu chứng. Giang Triệt tiến vào phòng bệnh thời điểm, nàng triệu chứng còn không có hoàn toàn tiêu trừ, khó chịu bốc lên nước mắt, nhưng nhìn thấy Giang Triệt tới, cả người đột nhiên một thoáng khẩn trương lên, không hiểu có một loại rất khó hình dung chột dạ cùng xấu hổ. Y sinh nói ngươi là bởi vì một quãng thời gian rượu chè ăn uống quá độ mới phát bệnh này. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt có chút đắng chát, cười ngượng ngùng nói, ta một thoáng làm sao đều không có cách nào tin tưởng. À, đúng không? Chử Liên Y quay đầu không nhìn Giang Triệt, miễn cưỡng đáp lại nói, liền là đột nhiên biến thèm, chính ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thật sao? Là, a, Giang Triệt mơ hồ cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Nói chính xác, thông qua vừa rồi chử Liên Y thư ký câu nói kia, hắn kỳ thật đã bắt được một điểm cái bóng, chỉ là chính mình lập tức lại phủ định loại kia phỏng đoán. Ngẫm lại, cái kia liền không khả năng a. Nghĩ đến thăm dò, thế nhưng chử Liên Y còn tại sinh bệnh đâu, chỉ có thể trước được rồi. Đối với chử Liên Y bệnh tình, y sinh nói không tính rất nghiêm trọng, đại khái là bởi vì hắn làm y sinh nhìn qua bệnh nặng nhiều, tương đối bình tĩnh nguyên nhân. Mặt khác chử Liên Y triệu chứng cùng kiểm nghiệm kết quả cũng không tính là hết sức hỏng bét, triệu chứng có khả năng khống chế và giảm bớt, cho nên tạm thời có khả năng cân nhắc nằm viện tiến hành bảo thủ trị liệu. Thế nhưng lâu dài tới nói, tốt nhất vẫn là làm giải phẫu, nên làm trước đó đều làm. Y sinh tiến đến nhìn qua sau bàn giao một câu liền đi. Giải phẫu cái từ này bản thân có lớn có nhỏ, thế nhưng làm là người bình thường. Chợt nghe xong, phần lớn tê cả da đầu. Giang Triệt còn chưa kịp tỏ thái độ, cũng cảm giác sau lưng quần áo bị bắt lại. Quay đầu, chử Liên Y đáng thương nhìn xem hắn. Tiểu Triệt, ta không cần làm giải phẫu. À, thế nhưng là y sinh nói. Chấm ngoặc kép, chử Liên Y chống lúc lắc giống như lắc đầu, nhịn đau cậy mạnh nói. Thế nhưng là ta đều không có việc gì. Ngươi xem, được a. Giang Triệt có thể kết luận, hiện tại trước mặt là chử thiếu nữ, mà lại ta gần nhất cũng không thể làm giải phẫu. Tiểu Triệt, nàng tiếp lấy còn nói, chờ một trận này đi qua, ta đi Yến Kinh tìm Tiếu A Di, để cho nàng giúp ta quyết định được không? Coi như muốn giải phẫu, cũng từ nàng giúp ta liên hệ y sinh. Chử Liên Y nói như vậy, Giang Triệt trong lúc nhất thời liền không có bất kỳ cái gì khuyên can lý do. Bởi vì đây quả thật là biện pháp tốt nhất. Hắn tại trong phòng bệnh thủ đến trong đêm hơn 11 giờ. Bị triệu chứng hơi giảm bớt chử Liên Y đuổi đến vài chục lần. Người mấy ngày nay chạy khắp nơi, căn bản là không có làm sao ngủ. Mau trở về ngủ đi. Người nhìn ta đều tốt hơn nhiều. Người tại đây hao tổn, ta căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Mà lại Tiểu Trương ở đây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có cách. Vì không ảnh hưởng tâm tình của nàng, Giang Triệt đành phải đem chử Liên Y thư ký hô tiến đến, sau đó rời đi phòng bệnh. Chỉ là rời đi phòng bệnh mà thôi, hắn không có đi quá xa. Không an tâm, ngay tại hành lang trên ghế dài trông coi. Có lẽ 12 giờ, có lẽ càng chậm chút, Xác thực liên tục mấy ngày một mực không chút nghỉ ngơi tốt, Giang Triệt mơ mơ màng màng dựa vào thành ghế ngủ thiếp đi. Lâm Du Tĩnh sớm một bước đã đem Phùng Phương cùng Triệu Sư Thái trước chạy trở về. Bây giờ nhìn lấy Giang Triệt ôm cánh tay siêu siêu vẹo vẹo ngồi ngủ dáng vẻ, trong lúc nhất thời đau lòng, áy náy, tự trách, nhiều loại cảm xúc hỗn hợp lấy xông tới. Chết thì chết đi, nàng lấy hết dũng khí đi tới. Giang Triệt, Giang Triệt, hô hai tiếng, không có phản ứng, nàng mới phát hiện Giang Triệt ngủ rất say. Suy nghĩ một chút, chính mình ngồi xuống, sau đó cẩn thận vịn nhường Giang Triệt nằm xuống, gối lên chân của mình bên trên ngủ, mãi cho đến hai chân run lên, cũng bỏ không nhúc nhích được. Đại khái rạng sáng 2 giờ, một cái mặc sơ mi hoa đại thẩm ở bên cạnh một cái khác đầu trên ghế dài ngồi xuống. Nhìn một chút Lâm Du Tĩnh, quay trở lại, cách một hồi lại chuyển sang xem, giống như là không chịu ngồi yên. Nhỏ giọng hỏi, lão công ngươi a, chấm ngoặc kép, lần thứ nhất tiếp xúc lão công cái từ này. Lâm Du Tĩnh đã có chút ngọt ngào, lại có chút không thích ứng. Suy nghĩ một chút, ngược lại không ai nghe thấy. Đã có da mặt dày yếu ớt ừ một tiếng. Cô dâu mới thật tốt ha. Đại thẩm nở nụ cười. Bát quái nói, đúng rồi, các ngươi đây là ai bị bệnh a? Ta là trong nhà cô em chồng. Hắn trước, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh đột nhiên phát hiện cái này thật đúng là khó tìm đến thích hợp thuyết pháp. Dừng lại, đại thẩm một thoáng con mắt trừng lớn, đi theo toàn bộ vẻ mặt đều hưng phấn, khuếch trương, tò mò, vợ trước a, chậc chậc, người này tâm thế nhưng là thật thiện, cũng là thật to lớn. Lâm Du Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng làm sao có thể là bát quái bác gái đối thủ? Ai, người đừng trách thím nói nhiều a, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, lại điềm đạm nho nhã. Thím liền lắm miệng nhắc nhở một câu. Cái kia, mặc dù đều nói nam nhân là ăn trong chén, nhìn xem trong nồi, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đại thẩm thần tình nghiêm túc một thoáng. Huyền bí lại trịnh trọng nói. Thế nhưng là ngươi cũng phải đề phòng hắn lại đem vùi đầu hồi trở lại trong chén đi đúng không? Lâm Du Tĩnh nghe lời này, không biết làm sao luôn cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng lại không nói ra được là không đúng chỗ nào. Lúc này đại thẩm lại thăm dò nhìn một chút Giang Triệt, rụt về lại, ung dung nói thầm nói, dáng dấp thật tốt, khục, trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâm Du Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Chử Liên y thư ký Tiểu Trương đi ra cửa nhà vệ sinh thời điểm lơ đãng hướng bên cạnh liếc qua, choáng váng, đứng chỗ ấy cứ thế nửa ngày, lại nhìn một chút, ánh mắt vừa vặn cùng Lâm Du Tĩnh đối đầu. Ta không thấy, ta cái gì cũng không thấy. Làm một cái thư ký chỗ làm việc sinh tồn nguyên tắc căn bản nàng vẫn hiểu, một cái lão bản của mình, một cái nghi gia đại lão bản, có thể làm sao đâu. Tiểu Trương nhìn không chớp mắt thẳng tắp rời đi. Lâm Du Tĩnh một hồi xấu hổ. Tiểu Trương, Tiểu Trương, chấm ngoặc kép, xoàng, tráng men cái chén rơi xuống đất thanh âm theo trong phòng bệnh truyền tới. Lâm Du Tĩnh trong lòng siết chặt, thăm dò nhìn một chút, nhìn không thấy, do dự một chút sau rốt cục vẫn là đem tùy thân bọc nhỏ cho Giang Triệt cẩn thận gối tốt. Đi theo chính mình đứng dậy, đi vào phòng bệnh, ngươi là muốn uống nước sao? Ta cho ngươi đảo đi. Chử Liên Y nhìn một chút nàng, ngoặc kép, tạ ơn, không cần, như vậy quen thuộc. Lâm Du Tĩnh nghĩ biểu hiện được tự nhiên chút, lại vẫn còn có chút bối rối đổ nước. Hai tay nâng cho Chử Liên Y, ta nghe nói ngươi phải làm giải phẫu, đối không nổi a, đều tại ta, không trách ngươi a. Ai sẽ biết, khẩu vị biến tốt còn có thể là xấu sự tình a. Chử Liên Y lớn phương nở nụ cười, nói, liền là đoán chừng phải có một hồi không thể làm tiếp cơm của ngươi mối nối. Y sinh nói rất nhiều ăn kiêng đồ vật, này cũng không thể ăn, vậy cũng không thể ăn, chấm ngoặc kép, ta kỳ thật muốn đem ngươi ăn thành mập mạp kia mà. Ngoặc kép, ta biết a. Chử Liên Y còn vừa có chút phạm đau, một bên lại nhịn không được mới tốt cười, cố gắng bình tĩnh một thoáng, Nói, người vẫn thủ tại đây à? Ngô, ô, chấm ngoặc kép, nhìn xem nàng rơi nước mắt. Chử Liên Y ung dung thở dài. Kỳ thật chúng ta đều là người tốt, đúng không? Dừng một chút, nàng còn nói, thật làm bằng hữu có thể chứ? Nhân sinh của ta chưa từng có ra dáng thiếu nữ thời điểm, cũng không có bằng hữu. Theo Thịnh Hải đến Lâm Châu, liền cùng các ngươi cùng một chỗ thời điểm, kỳ thật đặc biệt vui vẻ. Chử Liên Y đại khái giảng thuật một điểm gia đình trải qua. Được, Lâm Du Tĩnh giữ lại nước mắt dùng sức gật đầu. Kỳ thật ta cũng cảm thấy ngươi người rất tốt. Hai người ánh mắt đối đầu một sát, đột nhiên đều ý thức được một vấn đề. Coi như hắn không tồn tại a. Chử Liên Y nói, ngoặc kép, ân, Lâm Du Tĩnh gật đầu. Giang Triệt Chánh ở ngoài cửa, lặng lẽ nhìn xem tất cả những thứ này. Dễ dàng như vậy, liền quyết định đối với ta như vậy sao? Còn có, Thịnh Hải, Lâm Châu, cơm mối nối, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Cho nên hiện tại là đi vào bắt tại chỗ, hỏi rõ ràng đâu, vẫn giả bộ không thấy. Vấn đề này chỉ dùng một giây, Giang Triệt liền quả quyết trở lại trên ghế dài nằm xuống. Áo sơ mi hoa đại thẩm mang theo vài phần sợ hãi, trộm nhìn lén nhìn hắn, quay trở lại, cách một hồi, đại khái là thực sự ức chế không nổi chính mình cháy hừng hực bát quái chi tâm. Lại chuyển tới trộm trộm nhìn hắn một cái. A, thím ngươi một hồi có thể không nên nói lung tung a. Nói cho ngươi, ta là lưu manh, đại thẩm nhỏ giọng, ngoặc kép, nha. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.